Chương 5. Các tác giả kể này bàn về chuyện ông sóng. Trong số thần thoại và truyền thuyết của chúng ta, đáng chú ý nhất là chuyện ông sóng. Đó là một trong những chuyện hay nhất, đẹp nhất của văn học cổ Việt Nam. Cho đến nay, tuy các tác giả chỉ mới bàn về các vấn đề chung của thần thoại và truyền thuyết thôi, nhưng không ai là không nhắc đến chuyện ông sóng và lấy chuyện đó làm dẫn chứng cho lý luận của mình. Có thể quy những ý kiến đó vào hai vấn đề chủ yếu sau đây. 1. Cơ sở xã hội và quá trình phát triển của chuyện ông sóng. 2. Tư tưởng và nghệ thuật anh hùng ca của chuyện ông sóng. Bằng vào những điều đã tìm hiểu được về chuyện ông sóng ở những chương trên, chúng ta sẽ bàn thêm về những vấn đề đó. Một nhỏ, cơ sở xã hội và quá trình phát triển của chuyện ông sóng. Chúng ta đã thấy rõ chuyện ông sóng không phải một sớm một chiều mà hình thành trọn vẹn và ổn định ngay được. Đó là một công trình của nhiều người, nhiều thời và nhiều nơi. Hình tượng, cốt truyện, chủ đề và ý nghĩa của nó phát triển từ thấp đến cao, từ đơn giản đến tổng hợp qua quá trình phát triển lịch sử rất lâu dài của dân tộc. Tiền thân của ông sóng là hình tượng anh hùng bộ lạc đúng như Nguyễn Đồng Chi đã nhận định. Ông sóng ban đầu là một lực sĩ thời Khuyết Sử, thần trong thần thoại ngoài những vị hoàn toàn là thần sét, thần mưa, vân vân, còn có những vị nửa thần nửa người như Lạc Long Quân hay rộng xa nữa là những lực sĩ anh hùng thời Khuyết Sử như Thánh Sóng chẳng hạn. Sự tích, hành động của những thần đó được đặt ra từ ngày rất xưa, đặc biệt là từ thời Nguyên Thủy. Chú thích: Lược khảo thần thoại Việt Nam, Ban Văn Sử Địa, 1956, trang 11, hết chú thích. Đinh Gia Khánh cũng khẳng định rằng chuyện Thánh Sóng bắt nguồn từ trong thời kỳ còn có thị tộc và bộ lạc. Nhiều thiên thần thoại đã được sáng tác ra để ca ngợi những vị thần bảo vệ thị tộc, bảo vệ bộ lạc. Thần thoại Thánh Sóng là một trường hợp rất tiêu biểu ở nước ta. Chú thích: Văn học dân gian Việt Nam, giáo trình của Trường Đại học Tổng hợp, 1962, trang 71-74. Hết chú thích. Về sau, cốt truyện đã mở rộng và bao hàm những yếu tố có tính chất lịch sử cụ thể, phản ánh cuộc chiến đấu của nhân dân chống giặc Ân, thì ông sóng có thể là một tù trưởng hay là một nhà lãnh đạo quân sự, mà Hùng Vương có lẽ là người tù trưởng đứng đầu trong thị tộc lớn. Khi đánh nhau thì phải kêu gọi các lãnh tụ và các tướng của các bộ lạc. Chú thích: Nguyễn Khánh Toàn, Đại cương về văn học sử Việt Nam, trang 31. Hết chú thích. Đó là thời kỳ tiền quốc gia, trong đó đã bắt đầu có một hình thức tổ chức chính trị. Nhưng đã có một quốc gia bề thế hay chưa thì chưa chắc đã có, vì lẽ rằng khi quốc gia có việc chinh chiến, nếu có một bộ máy nhà nước hẳn hoi thì phải sử dụng ngay chức quân sự sẵn có, trong cần phải chạy đến chỗ này chỗ khác để tìm anh hùng hào kiệt. Chú thích: Nguyễn Khánh Toàn, Đại cương về văn học sử Việt Nam. Hết chú thích. Đó cũng là thời kỳ mà người Việt chúng ta đã làm ra được dụng cụ bằng kim khí, sắt hay đồng đỏ, nhưng có thể chưa làm ra được nhiều. Do ấy mà thứ kim khí ấy rất có giá trị, dùng nó để rèn ngựa, áo và giáp cho các vị thiên vương. Cũng như về sau, đối với các anh hùng hay vua chúa thì thường lại nói đến các loại dụng cụ bằng kim khí hay vật liệu quý khác như vàng, bạc, ngọc ngà, áo thêu rồng, thêu phượng, vân vân. Tóm lại, các tác giả trên đều nhất trí rằng chuyện ông sóng bắt đầu từ thời công xã Nguyên Thủy, phản ánh cuộc chiến đấu chống ngoại xâm, bảo vệ bộ lạc và ca ngợi anh hùng bộ lạc. Điều đó hoàn toàn phù hợp với sự phân tích của chúng tôi và những anh hùng bộ lạc tiền thân của sóng ở chương 2. Nhưng nếu như quan sát các sĩ bàn và dạng kết cấu cuối cùng của nó như chúng ta đã bàn, thì rõ ràng là chủ đề lịch sử của chuyện đã mở rộng dần ra theo cốt truyện, được thêm thắt mãi về sau cho đến thời nhà Lý. Sau đó, nó ngày càng mang ý nghĩa khái quát và tổng hợp lịch sử dân tộc chống ngoại xâm nói chung, từ bộ lạc Nguyên Thủy qua bộ lạc Văn Lang thời Hùng Vương cho đến quốc gia Đại Việt. Tính chất linh động của những mô típ tô điểm thêm cho cái cốt lõi anh hùng chống ngoại xâm đó thể hiện sự tham gia của nhiều nguồn truyền thuyết thuộc nhiều địa phương và nhiều thời đại khác nhau. Ví dụ, con đường đi đánh giặc và trở về của người anh hùng có thay đổi. Hàng loạt tên khác nhau đặt cho người anh hùng. Những nhân vật, những sự kiện, những địa điểm mang tính chất lịch sử khác nhau. Tuy vậy, nếu lập luận một chiều rằng xã hội trong chuyện ông sóng là xã hội thời phong kiến tự chủ, không thể là xã hội thời Cộng sản Nguyên Thủy như Trần Thanh Mại đã viết thì không đúng. Chú thích, Trần Thanh Mại, quan điểm siêu vật máy móc và siêu vật biện chứng trong cách nhận định một chuyện cổ tích, Sông Lô, 1955, trang 10-12. Hết chú thích. Trần Thanh Mại từ chỗ nhận định có lý rằng chuyện cổ tích cố định lại, không thay đổi nữa từ hồi đầu thời kỳ phong kiến tự chủ, đã đi tới phủ nhận nội dung xã hội cổ đại ở trong ông sóng. Một số sức tưởng tượng hùng vĩ như vậy, một ý thức mạnh mẽ như vậy, những cảm xúc tế nhị như vậy, những cao hứng lãng mạn cách mạng như vậy, làm sao có được dưới thời Cộng sản Nguyên Thủy, thời chiếm hữu nô lệ, đến cả thời phong kiến nội thuộc. Chú thích, tài liệu đã dẫn trang 10-12. Hết chú thích. Ở một chỗ khác, Trần Thanh Hải cũng viết, chuyện thánh sóng là biểu hiện của ý chí quật cường của dân tộc chống xâm lăng, giải phóng đất nước. Khi ý chí quốc gia dân tộc đã được xây dựng và phát triển, dĩ nhiên là lâu về sau, chứ không phải ở dưới thời Hùng Vương. Chú thích, tài liệu đã dẫn trang 11. Hết chú thích. Như vậy, theo tác giả này, chúng ta không thể nào tìm được yếu tố cổ hơn phong kiến, thuộc về xã hội công xã Nguyên Thủy chẳng hạn. Ở trong chuyện ông gióng, tác giả này đã lầm lẫn thời kỳ hoàn thành anh hùng ca với thời kỳ sản sinh ra anh hùng ca, cùng nội dung của các thời kỳ đó được phản ánh trong anh hùng ca. Thời kỳ hoàn thành anh hùng ca là thời kỳ cuối cùng mà anh hùng ca phản ánh, chứ không phải thời kỳ duy nhất được phản ánh. Trái lại, như chúng ta thấy, cốt truyện gióng càng hiện đại hóa càng bao dung thêm nhiều thần thoại, truyền thuyết cổ tồn tại ở các địa phương và sau đó càng thêm sầu những yếu tố cổ. Ông Đồng, Khổng Lồ, đàn trẻ chăn châu làng Phù Đồng, tổ sư thợ rào làng Mòi, cảnh săn bắt hổ là những mô típ mới nhập vào anh hùng ca sau này. Nhưng đều là yếu tố thuộc về truyền thống bộ lạc. Mức độ tổng hợp và khái quát nội dung xã hội của nhiều thời đại tăng lên trong cốt truyện và hình tượng sóng không mâu thuẫn với sự hiện đại hóa của nó qua các thời kỳ phát triển. Anh hùng ca dân tộc đã tiếp nhận và bao hàm truyền thống anh hùng bộ lạc, chứ không lấn át và xóa mờ nó đi. Đó là quá trình phát sinh và hình thành của anh hùng ca dân tộc. Nhưng từ thời phong kiến trở về sau, anh hùng ca không phát triển nữa, văn học hành văn lại biến nó thành chuyện lịch sử, sử ca và thần phà, như chúng ta đã vạch rõ ở chương 4. Quá trình này của chuyện ông sóng chưa được các tác giả bàn tới. Nhưng những nhận định chung của họ về số phận của thần thoại và truyền thuyết cổ ở trong thời kỳ phong kiến cũng phù hợp với tình hình dị bản của chuyện ông sóng ở trong thời kỳ đó. Trần Thanh Hải đã nêu lên 3 nguyên nhân lịch sử làm cho chuyện cổ tích cố định lại. A. Phương thức sản xuất lạc hậu của ta, sau đó mà hoàn cảnh lịch sử cũng kéo dài đều đều, không có những đột biến lớn nữa. B. Ý thức dân tộc được xây dựng và củng cố thêm, đời sống kinh tế nâng lên một mức cũng nâng cao đời sống tinh thần, phát triển hệ thống ý thức cảm nghĩ của nhân dân, công việc sửa chữa các vốn cũ, trong đó có chuyện cổ, đến đây hầu như hoàn thiện. C. Dân tộc ta hầu như đã có một văn tự nào rồi, dù Hán hay là Nôm đã ghi lại được tất cả cái gì muốn nói cho một chuyện cổ tích. Chú thích, tài liệu đã dẫn, trang 35-36. Hết chú thích. Theo Nguyễn Đồng Chi, thần thoại Việt Nam ở vào tình trạng pha tạp và rời rạc là do A. Dân tộc Việt Nam sớm chịu ảnh hưởng của văn hóa Hán và các tôn giáo lớn Phật, Đạo, Nho. B. Giai cấp phong kiến và tín đồ Khổng giáo coi nhẹ thần thoại và cổ tích, hoặc làm biến tướng nó thành thần tích mê tín, hoặc chế biến nó thành một thứ lịch sử giả tạo thời thượng cổ. Chú thích, tài liệu đã dẫn, trang 38-39. Hết chú thích. Nguyễn Hồng Phong cũng đã thấy tính chất anh hùng ca chân chính của chuyện ông sóng ở Việt Nam thì chuyện Lạc Long Quân, Phù Đồng Thiên Vương, Thục An Dương Vương không phải là thơ trưởng thiên, song đều có tính chất anh hùng ca chân chính. Nó là tiền thân của anh hùng ca lớn, lẽ ra xuất hiện ngay sau đó. Song dù sao thì như thế là dân tộc ta thời cổ đại cũng có anh hùng ca của mình. Những anh hùng ca mà ta vừa nói ở trên không xuất hiện ở giai đoạn lịch sử sau này nữa. Chú thích. Tìm hiểu tính cách dân tộc, nhà xuất bản Khoa học 1963, trang 267, 275, 281. Hết chú thích. Nguyễn Hồng Phong đã cho rằng văn học ta trong thời kỳ phong kiến không có anh hùng ca là vì óc thực tiễn và tâm lý yêu chuộng hòa bình của nhân dân ta. Chú thích. Tìm hiểu tính cách dân tộc, nhà xuất bản Khoa học 1963, trang 269, 275, 281. Hết chú thích. Theo chúng tôi, Hiện tượng này gắn liền với quan hệ giai cấp, quan hệ dân tộc và những yêu cầu thẩm mỹ của nhân dân trong thời kỳ phong kiến, chứ không phải là đơn thuần do tâm lý của người Việt Nam. Tâm lý suy đến cùng thì cũng do những quan hệ và những yêu cầu ấy quyết định. Anh hùng ca không thể nào xuất hiện trong thời kỳ xã hội phong kiến phát triển được, càng không thể xuất hiện trong thời kỳ xã hội đó suy tàn. Trong các cuộc đấu tranh chống ngoại xâm, toàn dân đoàn kết đánh thắng giặc, nhưng ý tưởng của nhân dân về cơ bản có phần mâu thuẫn với mục đích cơ bản của giai cấp phong kiến, của các tướng lĩnh quý tộc. Mặt khác, quan niệm về người anh hùng của nhân dân không thoát khỏi ý thức hệ phong kiến như anh hùng cá nhân, xuất chúng, như lý tưởng làm vua, v.v. Thành ra, không thể nào tạo ra một anh hùng tập thể như ở thời kỳ bộ lạc và dân chủ quân sự được, hay một anh hùng tập hợp và thống nhất lực lượng dân tộc như ở trong quá trình hình thành dân tộc được. Hơn nữa, về trình độ nhận thức hiện thực, người ta đã tiến lên những ý niệm tương đối rõ rệt về lịch sử. Thế giới quan thần thoại tuy còn dai dẳng, nhưng ngày càng co hẹp, sức tưởng tượng kỳ vĩ nhường chỗ dần cho những quan hệ hiện thực lịch sử ngày càng nhiều ở trong tác phẩm. Và do đó, chúng ta có một thể loại mới là sử ca. Sử ca tiếp tục anh hùng ca cổ làm nhiệm vụ miêu tả anh hùng, nhưng lại khác hẳn anh hùng cao cổ về lý tưởng thẩm mỹ xã hội, về phong cách và ngôn ngữ miêu tả anh hùng, và do đó cả về thể loại nữa. Trong văn học chúng ta, sử ca tức là diễn ca lịch sử, về lịch sử chiếm một số lượng và một vai trò quan trọng trong suốt cả thời kỳ phong kiến, nhất là từ thế kỷ thứ 17, 18 trở đi. Phong cách sử ca bao trùm như vậy, chuyện Âu Sóng cũng như nhiều chuyện anh hùng khác ở thời cổ do đời sau viết lại không thể có ngoài phong cách đó được, nhưng chúng tôi đã nói ở chương 6. Đến đây, chúng ta có thể tóm tắt được quá trình chuyển hóa thể loại của chuyện Âu Sóng ở trong lịch sử. Sự chuyển hóa này tiêu biểu cho sự chuyển hóa của cả loại hình tự sự dân gian Việt Nam nói chung. Truyền thuyết bộ lạc có tính chất giản dị, khái quát, tạo ra các truyền thuyết khác. Thần thoại ông Đồng, các truyền thuyết bộ lạc, thần thoại thợ rào, các truyền thuyết khác. Các truyền thuyết khác, thần thoại ông Đồng, các truyền thuyết bộ lạc, thần thoại thợ rào, các truyền thuyết khác tạo ra truyền thuyết anh hùng núi Sóc. Truyền thuyết anh hùng núi Sóc tạo ra anh hùng ca dân tộc, ông Sóng, làng Phù Đồng. Anh hùng ca dân tộc, ông Sóng, làng Phù Đồng tạo ra chuyện lịch sử, sử ca, thần tích địa phương. Chuyện lịch sử, sử ca, thần tích địa phương tạo ra thành văn và dân ca. 2. Giá trị tư tưởng thẩm mỹ của chuyện ông Sóng. Một vấn đề thứ hai, vấn đề cốt tủy là giá trị tư tưởng thẩm mỹ của chuyện ông Sóng. Nhiều tác giả đã vạch rõ nội dung hiện thực, lý tưởng yêu nước và phong cách lãng mạn của chuyện. Trần Thanh Mại đã viết những dòng sôi nổi và tự hào về hình tượng ông Sóng. Chú thích, tài liệu đã dẫn trang 12-13. Hết chú thích. Chuyện này tượng trưng cho cái hùng khí lẫm liệt của một dân tộc trẻ trung đang trỗi dậy, tự tin, tự hào, cảm thấy có thể quét sạch một cuộc ngoại xâm ồ ạt và hung hãn bằng một cái vung roi. Đó là một bản anh hùng ca, ca ngợi cái uy vũ của một giống loài tự giác về lực lượng của mình, tự thấy mình là tướng của nhà trời, vươn vai lên mấy cái là cao lên bấy nhiêu trượng, có con thật mã thì nhảy lên lưng nó, bám vào cột nó, thúc vào hông nó, thì nó bay vút lên, mũi phun từng vòi dầu lửa đỏ, đục đâu cháy đấy, càng đánh càng khỏe, càng thắng càng hăng, nhổ một bụi tre đằng ngà bằng một bàn tay nắm lại và bước lên trời bằng mỗi ngọn núi là một bậc thang. Về ý nghĩa của hiện tượng sóng biến về trời, Trần Thanh Mại đã thấy đó là cách nhân dân lý tưởng hóa người anh hùng, cách nhân dân ca ngợi mục đích và sứ mạng cao cả của họ. Người ấy có phải là người thường đâu, đó là một siêu thiên, một thiên tướng được dân tộc quan niệm ra, xây dựng nên theo nguyên tắc điển hình hóa, chết làm sao được. Một con người như thế mà không để cho họ lên trời mà còn bắt họ đi đâu, mà chính thoát đi như thế tức là tỏ ra không tham quyền cố vị, không thèm những bà phú quý vinh hoa, những điều mà người ta thường thấy trong xã hội phong kiến, tỏ ra người anh hùng ra tay giúp nước cứu dân là vì mục đích cao cả và duy nhất vì dân vì nước mà thôi. Ý nghĩa phục vụ nằm ở đấy. Người con trai xinh đẹp oai khủng thanh khiết ấy chỉ ra đời với một sứ mạng có thể nói là tiên nhiên, là cứu dân độ thế, phá xâm lăng, giải phóng non sông đất nước. Người ấy sau khi đã hoàn thành oanh liệt sứ mạng thiêng liêng ấy rồi thì không còn gì ràng buộc họ ở trần gian nữa. Trong tất cả các giải pháp kết thúc, chỉ có cách để cho người ấy trở lại cõi trời là đẹp hơn cả. Người đã đi khuất trong bóng mây mờ, trong chiều gió lộng mà dây tơ lưu luyến còn vương lại ở lòng ta. Và cuối cùng tác giả khẳng định, dân tộc Việt Nam đã quan niệm được ra cái đẹp ấy, cái lãng mạn dân tộc ấy. Chứng tỏ nghệ thuật sáng tạo dân tộc thời xưa, thể phong kiến tự chủ đã tinh túy, thanh cao, đậm đà, tế nhị đến bực nào. Chuyện Thánh Sóng không phải chỉ là một chuyện, nó là một bài thơ. Nhưng như đã nói trên kia, Trần Thanh Mại chỉ quan niệm chuyện ông Sóng là sáng tác của thời phong kiến tự chủ. Tác giả coi cái đẹp ở trong chuyện như là kết tinh lý tưởng thẩm mỹ và đạo đức của thời phong kiến tự chủ, mà không thấy cái đẹp đó là một quá trình biểu hiện truyền thống anh hùng của dân tộc từ thời cổ sơ. Tác giả có nói đến anh hùng ca, nhưng chỉ hiểu nó theo cái nghĩa thông thường mà không nhìn nó như là một thể sử thi dân gian của thời cổ. Biểu hiện tính cách anh hùng tập thể của cả một bộ lạc, một bộ tộc hay một dân tộc, tính cách anh hùng đó không phải của một siêu nhiên, một thiên tướng, mà là của quần chúng được hình tượng hóa thành một nhân vật khổng lồ. Nhân vật ấy là tượng trưng cho sức mạnh của quần chúng và lý tưởng của họ. Thời phong kiến không thể sáng tạo ra được một hình tượng nhất quán, vừa có sức mạnh của quần chúng, vừa có ý tưởng của quần chúng. Hình tượng ấy chỉ có thể bắt nguồn từ chủ nghĩa tập thể, từ tinh thần thống nhất rất tự nhiên của bộ lạc hay bộ tộc mà thôi. Thời phong kiến tự chủ, hay rõ hơn là thời Đinh, Tiền Lê, nhất là Lý, chỉ có tô điểm và nâng cao hình tượng đó là lên cho phù hợp với yêu cầu củng cố khối cộng đồng dân tộc mới được xác lập lại sau nghìn năm Bắc thuộc. Còn thời phong kiến về sau thì rõ ràng là không những không đảm bảo cho sự tồn tại của anh hùng ca được nguyên vẹn, mà còn tước bỏ dần những đặc trưng của nó đi để biến thành những sự ca khô khan, ca ngợi phù đồng thiên vương bấy giờ đã mang ít nhiều màu sắc anh hùng cá nhân và thần tượng thành hoàng. Những điểm này chúng ta đã có dịp nói tới ở những chương trên. Ý kiến của Vũ Ngọc Phan về hiện tượng Sóng cũng đáng để cho ta lưu ý. Chú thích: Chuyện cổ Việt Nam, in lần thứ 3, nhà xuất bản Văn Sử Địa, 1957. Hết chú thích. Đặc biệt là chủ đề tinh thần cuột khởi, ý chí bất khuất của nhân dân Việt Nam trong nhiều cuộc chiến tranh chống xâm lược đã xảy ra từ rất lâu. Đất nước ta từ thượng cổ đến nay là một nơi đã xảy ra nhiều cuộc chiến tranh xâm lược. Bởi vậy, ngoài công cuộc đấu tranh chống thiên nhiên, tổ tiên chúng ta còn nêu cao tinh thần đấu tranh chống xâm lăng nữa. Trên đất nước ta, vào thời cổ sơ, thường xảy ra những cuộc chiến tranh giữa bộ tộc này với bộ tộc nọ. Những cuộc chiến tranh tàn khốc mà kẻ thắng có thể tiêu diệt hết kẻ địch và đốt phá, không còn ngọn cỏ lá cây. Nhưng lịch sử dân tộc ta đã chứng minh rằng tinh thần cuột khởi, ý chí bất khuất của nhân dân Việt Nam rất cao, nên bao giờ quân xâm lược cũng bị đánh tan và trải qua gian khổ, đất nước lại được thanh bình như cũ. Trang 15. Vũ Ngọc Phan đã chú ý đến ba mặt của chủ đề lớn, thể hiện một cách độc lập, độc đáo hình tượng một em bé ba mặt, đó là: 1. Tính chất quần chúng của người anh hùng làng Sóng. 2. Lòng căm thù giặc của nhân dân. 3. Cái lãng mạn, cái hùng khí của nền văn hóa nông nghiệp đã chuyển sang thời công cụ và vũ khí bằng sắt. Chuyện Thánh Sóng là một truyền thuyết có thể xuất hiện vào một thời mà tổ tiên chúng ta sau khi biết dùng sắt làm công cụ sản xuất đã biết được lợi hại của sắt trong việc dùng nó làm vũ khí chống xâm lăng. Cho nên khi đã có đủ các thứ vũ khí bằng sắt trong tay, nón sắt, roi sắt, giáp sắt, ngựa sắt, thì một chú bé lên 3 tuổi đất Văn Lang cũng có thể giết được giặc. Nhưng có 3 tuổi đầu mà mang được những thứ nặng ngàn cân thì phải có sức vóc phi thường, mà sức vóc phi thường ấy cũng lại phải do lòng hăng hái chống giặc, giúp sức của dân làng cho bà cụ nuôi con. Để người con trở thành ông thiên tướng, vừa vỗ tay lên lưng ngựa sắt, tức thì ngựa sắt phải chồm lên và thét ra lửa. Người nông dân Việt Nam bản chất rất hiền từ, khi bình thường có vẻ khù khì, nhưng đến nước có nạn thì vùng lên giết quân xâm lược rất anh dũng. Thánh Sóng cũng vậy. Từ lúc mới ra đời đến lúc 3 tuổi, chú bé bộ Vũ Ninh đã lầm lì nằm trong nôi chẳng nói chẳng cười. Rồi đến khi có giặc, chú bé mới vùng dậy và cho mọi người thấy khí thế anh hùng của mình. Trang 15-16. Ở đây, để đáp lại ý kiến của Trần Thanh Mại về thời điểm lịch sử và thời điểm chuyện Thánh Sóng, Một lần nữa, tác giả khẳng định nguồn gốc rất xa xưa của chuyện và tính chất hiện thực cơ bản của chuyện. Bên cạnh tính chất lãng mạn, tích cực, truyền thuyết Thánh Sóng đã biểu hiện rất rõ tính chất hiện thực của nó. Nó có thể xuất hiện vào một thời rất xa chúng ta dưới hình thức truyền miệng. Những chi tiết của sự việc có thể thay đổi nhiều, nhưng chủ đề của nó đã không thay đổi, đó là tinh thần chống xâm lăng của nhân dân ta. Nó đã phản ánh đúng tinh thần ấy mà lịch sử đã chứng thực. Mặt khác, từ sự nằm yên cho đến sự hoạt động rất tích cực của Thánh Sóng, từ những vũ khí bằng sắt, ngựa sắt vĩ đại cho đến việc cả người lẫn ngựa nặng hàng nghìn cân bay bổng lên trời xanh, ở óc tưởng tượng vô cùng to lớn của nhân dân lao động Việt Nam, tính chất lãng mạn tích cực cũng đã thể hiện rất rõ. Nhưng dù sao, tính chất hiện thực vẫn cứ còn, vì nó là căn bản, sắt vào thời loài người mới có, rèn đúc tinh xảo, dễ gãy. Cho nên Thánh Sóng, vì dùng sức quá mạnh, đã đánh gãy roi sắt của mình, phải nhổ che bên đường để giết giặc. Che bị nhổ, che bị cháy, cũng lại hồi sinh và trở thành những thế hệ trẻ ngày một tốt tươi hơn, đẹp hơn trước qua lần thử lửa, đốt nó rất thẳng, da nó lại vàng nhạt như ngà voi, là che đằng ngà. Cây tre, thứ cây tiêu biểu nhất cho các thứ cây của đất nước Việt Nam cũng đã được đề cao. Thánh Sóng là một nhân vật tưởng tượng trong một khung cảnh huy hoàng, tiêu biểu cho sức mạnh tiềm tàng, tinh thần quật khởi, tinh thần chống xâm lăng của dân tộc ta. Trang 16. Khi bàn về mối quan hệ giữa hiện thực và thần thoại, Đinh Gia Khánh đã khẳng định sự phản ánh lịch sử dân tộc là một giá trị to lớn của thần thoại, trong đó có chuyện ông Sóng. Chú thích tài liệu đã dẫn. Hết chú thích. Thần thoại Phù Đồng Thiên Vương phản ánh cuộc đấu tranh bảo vệ đất nước của nhân dân ta thời xưa. Phù Đồng Thiên Vương đã kết tinh ý chí và lực lượng của nhân dân, và chính vì thế mà ngài là một vị thần. Không khí thần thoại bao trùm cả sự tích vị anh hùng dũng mãnh ấy. Đứa trẻ sinh ra chẳng nói chẳng cười chơi chơi ấy thật khác trẻ con thường. Phải chăng con người ấy sinh ra không có mục đích gì khác là chờ lời giao cầu hiện tại để nói lên lời nói đầu tiên trong đời, lời nói hưởng ứng lời kêu gọi của Tổ quốc. Hình tượng thật là sâu sắc và thầm kín. Các thần thoại Lạc Long Quân, Tản Viên Sơn Thần và Phù Đồng Thiên Vương đã phản ánh lịch sử qua một tấm lăng kính kỳ diệu, trí tưởng tượng chất phác và táo bạo, niềm tin tưởng và tự hào về lịch sử của dân tộc. Trang 73-74. Và cũng như nhiều người khác, tác giả đã không đồng ý với cách giải thích rằng ông Sóng bay lên trời là phản ánh cái chết của một vị tướng cụ thể nào đó ở núi Sóc Sơn. Đây là do trí tưởng tượng lạc quan và lý tưởng vĩ đại của nhân dân mà có. Khi giặc Ân kéo đến, Thánh Sóng vươn vai lớn lên hàng trượng, đội nón sắt, cầm roi sắt, cưỡi ngựa sắt phun ra lửa, chém giặc như chém cỏ. Hình ảnh đó thực là kỳ vĩ. Ý chí kiên cường của nhân dân đã lớn lên cùng Thánh Sóng, lòng căm thù của nhân dân đã xông lên cùng với ngựa của ngài. Sau khi giết giặc, Thánh Sóng đã chút lại nón áo, một mình bay lên trời. Thánh Sóng là một dũng sĩ có hành tung kỳ dị, có sức mạnh phi thường như bất cứ một vị anh hùng kỳ vĩ nào của thần thoại các dân tộc khác. Ngài giáng trần để làm nhiệm vụ cao cả, thoát đến, thoát đi, bay thẳng lên trời. Đó là lý đương nhiên. Nhân dân đã muốn hiểu rằng Thánh Sóng là người trời và do đó phải bay lên trời. Vị anh hùng đó như có thật, cũng đã được nhân dân nâng lên ngang hàng với các vị thiên thần. Vì vậy, những người muốn giải thích rằng có lẽ Thánh Sóng sau khi phá tan giặc thì chết ở núi Sóc Sơn đã không thông cảm nổi với khí phách và ý chí quật cường của dân tộc, không chịu để cho tưởng tượng của mình vươn lên và cho tình cảm của mình và tình cảm của mình rung động cùng với bao nhiêu thi vị và ý nghĩa kỳ vĩ của thần thoại này. Trang 90-91. Mầm mống của ý thức dân tộc độc lập, đất nước thống nhất đã nảy nở vững chắc qua các thần thoại Lạc Long Quân, Tản Viên Sơn Thần, Phù Đồng Thiên Vương và An Dương Vương. Tác giả đã đánh giá rất đúng địa vị chủ yếu, giá trị vững bền và phạm vi lưu hành rộng rãi của những thiên thần thoại này, đặc biệt là Tản Viên Sơn Thần và Phù Đồng Thiên Vương. Lịch sử nước ta xét đến cùng là lịch sử giải quyết hai vấn đề đó, chinh phục thiên nhiên và chiến thắng kẻ ngoại xâm. Vì nếu không giải quyết được thì dân tộc ta không còn tồn tại nữa. Chính hai vấn đề này lại là cơ sở sản sinh hai thiên thần thoại vào loại hay nhất của ta. Cũng chính vì thế cho nên không phải ngẫu nhiên mà bên cạnh thần thoại Lạc Long Quân là thần thoại giải thích nguồn gốc dân tộc, thì các thiên thần thoại Tản Viên và phù đồng thiên vương không thể mai một được, trong khi đại đa số các thần thoại của ta ngày xưa đã bị thất lạc. Hơn nữa, cũng chính vì thế mà bên cạnh thần thoại Lạc Long Quân, thì hai thiên thần thoại này là những thần thoại được lưu hành rộng rãi nhất trong số những thần thoại còn tồn tại đến ngày nay. Trang 75. Gần đây, Tầm Vu đã phân loại thần thoại truyền thuyết Việt Nam theo tỷ lệ giá trị tư tưởng và nghệ thuật, tỷ lệ tính chất dân gian thuần hay giả mạo. Phát triển ý của Đinh Gia Khánh, tác giả đã đưa vào hàng chuyện đứng đầu năm chuyện Họ Hồng Bàng, Thần Tàn Viên, Thánh Sóng, Thần Kim Quy, Hai Bà Trưng. Chú thích: tư tưởng chủ yếu của người Việt thời cổ, tạp chí Văn học số 4 năm 1967. Hết chú thích. So sánh thần thoại Việt Nam với thần thoại Ấn Độ và Hy Lạp, Tầm Vu càng làm nổi rõ đặc trưng của thần thoại và truyền thuyết Việt Nam. Ở Việt Nam, truyền thuyết chiếm phần nhiều hơn thần thoại, mà ngay những thần thoại đứng đầu, Họ Hồng Bàng, Thần Tản Viên cũng phản ánh khá gần gũi những khía cạnh lịch sử và trọng yếu. Ở xứ ta, thần lịch sử rõ ràng là nổi hơn nhiều, rất nhiều so với thần tự nhiên. Thần thoại và truyền thuyết Việt Nam không làm nền chính cho sự thành lập tôn giáo và vương quyền như ở Ấn Độ. Nó cũng không phải là yếu tố lớn kích thích văn học và nghệ thuật như ở Hy Lạp, mà là cái nguồn vô cùng vô tận cho tư tưởng thương nòi yêu nước. Tư tưởng này hiển nhiên là một động lực quan trọng thúc đẩy tới bao cuộc khởi nghĩa chống ngoại xâm, dẫn tới việc hình thành dân tộc và sự thành lập nhà nước dân tộc Việt Nam. Trang 64. Nói đến chuyện Ông Sóng, tác giả dường như cảm thấy ở trong đó có đầy đủ điều chủ yếu nhất về lịch sử tư tưởng Việt Nam thời cổ mà mình định nói. Thánh Sóng chứng minh rõ nguồn gốc xưa nhất của tư tưởng thương nòi yêu nước. Chuyện Thánh Sóng tượng trưng một cách tuyệt vời lòng yêu quê hương và sức mạnh nhân dân chống xâm lược. Chắc là từ ngàn xưa, tổ tiên chúng ta đã phải đấu tranh quyết liệt và đã chiến thắng vẻ vang để bảo vệ địa bàn sinh tụ của mình. Từ thuở ấy, người xứ Văn Lang đã sinh ra nhiều tuấn kiệt trên chiến trường, cho nên trên mặt văn hóa, nghệ thuật dân gian mới có thể sáng tạo ra được hình tượng chiến sĩ cực kỳ hùng tráng như Thánh Sóng. Trang 67, Thánh Sóng là dũng sĩ thần thoại. Trong chuyện Thánh Sóng Việt Nam, đức tính nào cũng cao cả, hình tượng nào cũng phơi phới, thần anh hùng của ta chí dũng kiên toàn, đạo đức không gợn một hạt bụi. Mọi ý nghĩ và hành động đều tập trung vào một việc, mà việc ấy là việc cứu nước. Trong chuyện Thánh Sóng, chí tưởng tượng như Đằng Vân, Giá Vũ, độc đáo hết sức, phải là nhân dân yêu nước đến tận mỗi tế bào và mỗi ý nghĩ lớn, thì mới có thể sáng tác ra được một chuyện thu hút như chuyện Thánh Sóng. Đứa nhỏ hôm qua chưa biết nói, hôm nay nghe tiếng giao cầu hiền đánh giặc của sứ giả vua Hùng Vương thứ tư, nó liền biết nói, và tiếng nói đầu tiên là tiếng nói yêu nước, là lời xin tình nguyện đánh giặc ngoại xâm. Cái độc đáo của trí tưởng tượng và lòng yêu nước cũng là mới hôm qua trong thời bình, đứa trẻ còn nhỏ mà hôm nay khi đất nước lâm nguy, nó vươn vai một cái tức thì cao lớn 10 trượng. Dường như hễ nhiệm vụ nặng nề bao nhiêu thì nó cao lớn bấy nhiêu để thừa sức giết giặc. Giết giặc xong, vị thần làng phù đồng cưỡi ngựa lên trời chứ không phải về chiều. Ý chí phục vụ vô tư thật là cư mẫu. Trang 67. Theo tác giả, chuyện Ông Sóng đã cùng với chuyện Tản Viên làm cho chuyện Họ Hồng Bàng phát triển được hoàn chỉnh nội dung tư tưởng của nó. Thánh Sóng xuất hiện dưới thời Hùng Vương thứ tư, Thần Tản Viên thắng Thủy Tinh dưới thời Hùng Vương thứ 18. Thế là trong tâm trí của tổ tiên chúng ta, tư tưởng thương nòi yêu nước được bắt nguồn từ rất xa lịch sử. Hai chuyện, một trị thủy vì dân, hai đánh giặc vì nước, bổ sung cho nhau và làm cho chuyện Họ Hồng Vàng phát triển được hoàn chỉnh nội dung tư tưởng của nó. Trang 67. Cuối cùng, tác giả đã cho người nghiên cứu văn học dân gian thấy nổi lên trên hết những tư tưởng chủ yếu của người Việt thời cổ. Lòng tin rằng, cư dân nước Việt Văn Lang, dù ở biển, đồng, đồi, núi, bắc, nam, đều là bà con ruột thịt, đều là cùng một tổ tiên. Ra sức, hiệp đoàn để chiến thắng những điều kiện thiên nhiên ác nghiệt, nhằm xây dựng cái nôi chung, xây dựng quê hương chung cho người người an cư lạc nghiệp. Thiết tha yêu mến quê hương, anh dũng chống kẻ thù xâm lược, không chịu khuất phục trước kẻ cướp nước. Và nguyên nhân phát sinh những tư tưởng ấy: một, Văn Lang không phải một huyền thoại của người đời sau bày đặt. Văn Lang là một thực thể lịch sử, một liên hiệp bộ lạc mà cư dân ở đó đã từng là chủ nhân của một nền văn hóa đồ đồng nổi tiếng. 2. Liên minh bộ lạc này là một cộng đồng có tiếng nói và phong tục tập quán chung với nơi khác xung quanh. 3. Cư dân xứ này đã từng phải chiến đấu và chiến thắng để bảo vệ địa bàn sinh tụ của mình. 4. Truyền thống thương nòi yêu nước ở trong chuyện cổ dân gian đã được các thế hệ về sau tiếp tục gia công và trau dồi để nâng cao chí khí của mình. Như vậy là khác với ý kiến Trần Thanh Mại về thời điểm xuất hiện của chuyện ông Sóng, các tác giả Vũ Ngọc Phan, Đinh Gia Khánh và Tập Vu đã nhất trí rằng chuyện này ra đời rất sớm. Nếu không phải là thời kỳ bộ lạc thì cũng là thời kỳ liên minh bộ lạc với sự hình thành của nước Văn Lang và quyền thủ lĩnh của họ, Hùng. Tài liệu trình bày trong những chương trên xác nhận thêm ý kiến của tác giả này. Tuy nhiên, chúng ta vẫn cảm thấy các tác giả này đã khẳng định lòng yêu nước và tinh thần dân tộc ở trong chuyện ông Sóng như một tư tưởng, một ý thức độc lập thành trọn vẹn ngay từ đầu. Các tác giả đã không quan sát sự chuyển hóa của tư tưởng chủ đề trong sự chuyển hóa thường xuyên và liên tục của các mô típ, các hiện tượng, các dị bản, các loại hình và các thể loại văn học dân gian trong không gian và thời gian khác nhau, để cuối cùng tạo nên một cốt truyện anh hùng ca thống nhất và trọn vẹn. Đó là một quá trình lịch sử nhất định phản ánh những mối quan hệ biện chứng ngày càng mở rộng giữa thực tiễn và lý tưởng, giữa hành động và đạo đức, giữa văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần, giữa khối cộng đồng và tình cảm tập thể của người Việt thời cổ. Trên kia, chúng ta đã thấy cốt truyện cuối cùng của anh hùng ca ông Sóng tổng hợp những quá trình sau đây. 1. Từ sự khẳng định quyền lực của người Việt đối với tự nhiên ở trong sản xuất đến sự khẳng định của người Việt ở trong lãnh thổ và quốc gia Việt. Từ những cuộc chiến đấu và bảo vệ bộ lạc đến những cuộc chiến đấu chống xâm lược bảo vệ đất nước và dân tộc. 2. Từ quan hệ anh hùng bộ lạc đến quan niệm anh hùng dân tộc, từ lòng yêu đất nước, con người ở nơi mình sinh tụ đầu tiên đến lòng yêu tổ quốc và tinh thần dân tộc. 3. Từ thần thoại đến truyền thuyết địa phương đến anh hùng ca lịch sử dân tộc. Như vậy là từ giá trị thực tiễn, chúng ta có giá trị tư tưởng và ngược lại. Rồi từ hai cái đó, chúng ta có giá trị thẩm mỹ của anh hùng ca. Anh hùng ca bao giờ cũng hình thành từ sự hình thành của dân tộc. Nó liên hệ mật thiết với vận mệnh của dân tộc từ lúc mới ra đời cho đến lúc hình thành. Cho nên, nó có sức rung cảm mãnh liệt về sau cho đến ngày nay. Và dân tộc càng trưởng thành thì sức rung cảm của nó càng lớn. Đó là quy luật chung của anh hùng ca. Chuyện ông Sóng thể hiện quy luật ấy bằng những tính chất Việt Nam hết sức độc đáo. Nó phản ánh rộng rãi thực tiễn xã hội và đất nước bằng một cốt truyện sinh động và phong phú. Nó cô đúc lý tưởng tập thể của người Việt và dân tộc Việt trong những hình tượng trong sáng và đẹp đẽ. Sau đây, để kết thúc những vấn đề của chuyện ông Sóng, chúng ta hãy nhìn lại người anh hùng làng Sóng từ bóng dáng tượng trưng khổng lồ của thần thoại ngày xưa cho đến những đường nét hiện thực hùng hồn của lịch sử hôm nay, từ cái tính chất độc đáo của nhân dân cho đến những mẫu hình đồng dạng của loài người. Hình tượng Sóng có 102 nhưng không phải ngẫu nhiên và đơn độc. Có thể tìm thấy Sóng hay ít nhiều phần của ông Sóng ở đâu có lý tưởng anh hùng của người lao động và ở đâu có xu hướng nảy nở anh hùng ca dân tộc.